Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, tội phản quốc. Cadilla động tác võ thuật sâu. 1/6 cầu đặt. Cadilla cao tầng nặng nặng nề thở dài một hơi. Bọn họ sợ nhất chính là Chu Dương không có muốn cầu. Khó đối phó nhất, người bình thường dùng số lớn tài vật và bảo vật chân quý cho ăn no. Dưới tình huống bình thường không sẽ trở mặt. Sở tình báo đối với Chu Dương tính cách tiến hành chuyên ngành phân tích. Có lần trước ví dụ bằng chứng, Chu Dương thuộc về có thể mua chuộc loại hình. Không biết ngài cần bao nhiêu? Ngài phải biết, Cadilla rất nghèo. Trên một lần ngài tẩy, chiếu cố một vòng sau đó, cấp độ sử thi bảo vật số lượng đã phi thường thưa thớt. Nếu như là ngài có nhu cầu, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đầy ngài. Bọn họ cẩn thận châm trước ngôn ngữ, hiểu rõ lần này lại phải đại xuất huyết. Chỉ cần Chu Dương bất diệt đời, hết thảy đều dễ nói. Yêu cầu của ta không cao. Hoàn hảo vũ khí lạnh cùng linh năng vũ khí. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tốt nhất 1.000 vạn cái trở lên. Đương nhiên, ngoại trừ bồi thường ra, ta còn có thể bỏ ra thù lao. Ân, một kiện hoàn hảo vũ khí lạnh ta liền dùng 10 gram lương thực đổi đi. 1 cân lương thực đổi 1 kiện linh năng vũ khí. 1 khắc lương thực đổi 1 kiện hoàn hảo vũ khí lạnh. 100 gram đổi 1 kiện linh năng vũ khí. Người tại sao không đi cướp a? Nghe Chu Dương lái ra giá cả, một cái tánh khí nóng nảy ra hỏa không nhịn được. Quát to lên, ta đây chính là địa tinh lương thực. Hàng nhập khẩu, ngang qua thế giới, ta làm sao cũng phải thu chút vất vả phí đi. Cướp bóc nào có giao dịch tới cũng nhanh. Chu Dương những lời này triệt để đổi mới mọi người đối với hắn hạ hạn. Quá không biết xấu hổ. Quả nhiên là người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, Cadilla người không thể làm gì. Ai bảo Cadilla trêu chọc cái gia hỏa này, còn giữ lại cái đuôi nhỏ nhường đối phương tìm tới cửa. Hôm nay chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Chúng ta sẽ tận lực đi chuẩn bị ngài thứ cần. Dù sao số lượng có chút lớn, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. Cadi thủ lĩnh đồng ý bồi thường. Hơn 10 triệu cái hoàn hảo vũ khí mặc dù sẽ để bọn hắn thương cân động cốt. Tất cả còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Chu Dương không có làm người khác khó chịu. Gật đầu nói, chỉ cần các ngươi tại chúng ta du lịch kết thúc chi chuẩn bị trước hảo là được du lịch. Ta lần này là đi theo ta các lão bà du lịch. Ngoặc kép, lẽ nào các ngươi địa tinh phong quang chưa khỏi hẳn sao? Thế nào cũng phải chạy đến chúng ta Cadilla đến du lịch. Đây không phải là muốn hù chết người sao? Người nhiều đến mấy lần ai chịu nổi? Hoan nghênh, chúng ta sẽ an bài nhất chuyên nghiệp nhân sĩ cho các ngươi thân thiết nhất phục vụ. Đương nhiên, bọn họ sợ hơn tên gia hỏa có mắt không tròng chọc giận Chu Dương. Cho hắn thêm tìm ra lý do muốn bồi thường. Loại chuyện này tới một lần là đủ rồi. Nhiều đến mấy lần, Cadilla người muốn toàn bộ ăn đất. Chu Dương không muốn bên cạnh có theo đuôi cùng đèn điện pháo. Không chút nghĩ ngợi liền khoát tay cự tuyệt. Hắn mang theo các cô em ly khai ngục giam, thưởng thức bên ngoài xinh đẹp phong quang. Đương nhiên, dọc theo đường bên trên, toàn bộ con đường sớm phong cấm. Sớm cho Chu Dương để cho nói, một đầu đèn xanh, thông hành không trở ngại, vô luận đi tới đâu, phụ cận đều sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đem quần chúng ăn dưa cưỡng ép mang đi. Thậm chí có bất lương án để, thái độ phục vụ không tốt thương gia cũng sẽ cưỡng ép để cho ngừng buôn bán. Chính là vì không để cho Chu Dương đạt được một chút tìm cớ mượn cớ. Những này món đồ chơi thật đẹp a. Bán thế nào? Trình Khả Nhi nhìn thấy đi ngang qua trên có người bán lông xù món đồ chơi. Tiến đến liền muốn mua. Trung nữ đã chồng vào Cadilla ngôn ngữ. Trao đổi không có nửa điểm vấn đề. P.S. Lúc này, sẽ không nói toàn bộ vũ trụ đều nói thiên triều lời nói đi. Cái này 500 Cadilla, những thứ này chúng ta toàn bao. Gấp đôi giá tiền, chủ quán cho ngươi tiền. Một cái Cadilla người cười đến trả tiền. Sau đó quay đầu nở nụ cười nhìn đến Trình Khả Nhi chờ chúng nữ. Đồ vật toàn miễn phí. Ngài nhìn chúng cái gì? Tùy tiện cầm, ngoặc kép. Chuyện như vậy cũng không phải thứ nhất lệ. Mỗi khi chúng nữ gặp phải cảm thấy hứng thú đồ vật, lập tức liền sẽ miễn phí. Không cần thiết móc một phân tiền. Cadilla cao tầng phí hết tâm tư. Muốn để cho Chu Dương cảm nhận được nhà ấm áp. Dương ca, ngươi nói quả nhiên không sai. Cadilla người quá hiền lành rồi. Chúng nữ sâu sắc cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Các nàng đi theo Chu Dương quả thực là Thái Thượng Hoàng. Đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận được cao nhất cách thức đãi ngộ. Phải biết Cadilla văn minh tài nghệ còn xa hơn vượt qua địa tinh. Suy nghĩ một chút tại địa cầu bị loại đãi ngộ này. Tuyệt đối để cho người thụ sủng nhược kinh. Cadilla văn minh thật không tệ. Tốt ta cũng không muốn trở lại tận thế chịu khổ. Chu Dương sờ cằm một cái. Tự tiếu phi tiếu nói. Cadilla cao tầng thời khắc chú ý Chu Dương nhất cử nhất động. Ngay lập tức nghe được Chu Dương những lời này. Không muốn đi sao? Cái này không thể được a. Chu Dương mỗi tại Cadilla văn minh ở lâu một ngày. Bọn họ liền muốn nhiều lo lắng đề phòng một ngày. Một mực đang Cadilla ở cái tổ tông còn đến đâu. Bọn họ là không muốn để cho Chu Dương tìm ra tìm cớ cơ hội. Mà không phải thật muốn để cho Chu Dương tiếp tục lưu lại Cadilla. Cố ý chế tạo cay gà hoàn cảnh. Tồi tệ thái độ. Nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi Chu Dương đi. Đây không phải là cho Chu Dương diệt thế lý do cùng mượn cớ sao? Ngay sau đó, bọn họ tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể duy trì hiện trạng, đem Rodrigo tên hỗn đản này cho ta triệu hồi đến. Cadilla toàn bộ cao tầng tập thể thông qua cái quyết định này. Từng cái đằng đằng sát khí, bọn họ thật vất vả nghĩ hết biện pháp đóng cửa toàn bộ thứ nguyên thông đạo. Liền thì không muốn để cho Chu Dương tên sát tinh này lần nữa bước vào Cadilla văn minh. Không nghĩ đến Rodrigo tên hỗn đản này mới cách mấy ngày. Liền đem người đưa tới rồi. Trong vô hình không biết cho Cadilla đã tạo thành nhiều tổn thất lớn. Không nói Chu Dương có thể sẽ tạo thành diệt thế. Tổn thất ngàn vạn hoàn hảo vũ khí. Cái gia hỏa này liền không trốn thoát quan hệ. Ngoặc kép, thăng quan phát tài, đặc đẳng công, tưởng thưởng ta biểu hiện xuất sắc nhất. Rodrigo trở lại an toàn nơi nghỉ ngơi. Rất nhanh, hắn nhận được đến từ Cadilla tin tức. Lập công, hắn không ức chế được trên mặt vẻ mừng rỡ như điên. Đặc đẳng công tại Cadilla cực kỳ thưa thớt. Điều này đại biểu hắn có thể rời đi tầng dưới chót. Thành làm thống lĩnh cấp, thậm chí là giai tầng thống trị. Một bước lên trời, chúc mừng đại nhân, chúc mừng điệu từng bước cao thăng. Bác Chê Hồng Siêu không dừng được chúc mừng. Với tư cách Rodrigo trực hệ thủ hạ, Rodrigo trèo càng cao, hắn lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Trong này có công lao của ngươi. Không có ngươi, ta không thể nào bắt được tên nhân loại này. Không thể nào kiếm lấy đến khoản này thao đại công. Ta tuyệt đối sẽ không quên công lao của ngươi. Ngươi và ta cùng nhau đi tới Cadilla. Vinh quang sẽ chiếu sáng ở tại ngươi. Park Cheong Siêu trên mặt tươi cười. Hắn hiểu được dính vào Cadilla cơ hội sắp đến. Địa tinh cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Chỉ có rời khỏi địa tinh, bước vào Cadilla, hắn mới có thể còn sống. Hiện tại, hắn khổ khổ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã tới. Ta nhất định sẽ không quên đại nhân đối ta hậu đãi. Ta cái mạng này vẫn luôn là đại nhân. Park Cheong Siêu vội vàng hướng Rodrigo biểu trung tâm. Hai người diễn ra chủ tớ tình thâm tiết mục. Đi thông Cadilla thứ nguyên thông đạo mở ra. Hai người đàm tiếu tiếng gió đến đi vào Cadilla. Đối diện Cadilla cao tầng nhìn thấy hai người nở nụ cười tiến lên đón. Đến lúc sau lưng thứ nguyên thông đạo đóng kín, cầm đầu Cadilla cao quan trong nháy mắt trở mặt. Thủ vệ, đem hai cái này tội phản quốc gia hỏa bắt lại. Mèo mèo mèo, xóa, converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.